Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1612, cảnh tình, góc truyện audio.com, đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật, Martin, cấp đại vừa muốn huy kiếm chặn lại đi vào trước người Tam Xoa Kích đột nhiên liền phát hiện thân thể một trận cứng đờ, huy kiếm động tác tức khắc trì trệ lên. Liền như vậy ngây người công phu Tam Xoa Kích xuyên qua hắn phòng tuyến oanh ở hắn trên ngực. Phanh, một tiếng trầm vang qua đi Tam Xoa Kích xuyên qua Martin. Cấp đại bên ngoài thân màu xanh lá nham thạch đâm vào Martin. Cáp đại ngược, a, Martin, cáp đại phát ra gầm lên giận dữ chậm chạp bắt lấy Tam Xoa Kích bính, dùng sức đem này rút ra tới. Phó, máu tê tức khắc phun vải ra. Martin, cáp đại cúi đầu nhìn lại, lại thấy ngực có ba cái huyết động, sâu nhất cái kia đạt tới 2 cm. Nếu là lại hướng trong một chút liền sẽ thương đến trái tim. Cùng, Martin, cáp đại tình huống cùng loại chừng 13 vị, bọn họ đều là đã chịu quần thể thạch hóa. Ảnh hưởng sau động tác chậm một phách, sau đó bị Tam Xoa Kích đánh trúng. Trong đó bị thương nghiêm trọng nhất chính là một vị đến từ Australia SSS. Cấp cường giả Tam Xoa Kích trực tiếp đâm xuyên qua hắn phần eo, mang xuống một tảng lớn huyết nhục bên hông xương sườn đều lộ ra mấy cây, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Đáng chết là Medusa khiến cho quỳ, ngài Đức Văn, bội đặc che lại vai trái thượng miệng vết thương, giống giận liên tục. Hắn cũng là bị thương cường giả chi nhất, cũng may chỉ là thương tới rồi bên trái bả vai, hơn nữa miệng vết thương không thâm, nhưng này cũng đủ để cho hắn lâm vào cuồng nộ. Hắn là siêu thuẫn cục phó cục trưởng, là SSS cấp cường giả thế nhưng bị một đầu thạch tượng quỷ cấp thương tới. Rồi, truyền ra đi làm hắn mặt hướng nào khác, mà tạo thành này hết thảy đúng là Medusa nữ yêu, là nàng quần thể thạch hóa làm hắn hành động chậm chạp. Đáng chết này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật cho ta khai. Ngài Đức Văn, bội đặc ý đồ đem bên ngoài thân màu xanh lá nham thạch đánh sơ xác, nhưng mà màu xanh lá nham thạch giống như là lớn lên ở hắn trên người giống nhau, mặc hắn như thế nào nỗ lực đều không thể tránh thoát. Những người khác cũng thử đi đánh sơ xác bên ngoài thân màu xanh lá nham thạch đều không ngoại lệ đều lấy thất bại chấm dứt. Tạ đặc như vậy đánh tiếp chúng ta khẳng định muốn thiệt thòi lớn. Martin, các đại nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt có kinh sợ chi sắc hiện lên. Bởi vì màu xanh lá nham thạch phụ với bên ngoài thân, mọi người động tác đều biến thành chậm động tác nếu là thạch. Tượng quỷ đàn lại đến một lần Tam Xoa Kích ném mạnh, có thể tránh thoát đi còn có mấy cái. Mọi người ở đây giống giận là lúc Tam Xoa Kích lần thứ hai xuất hiện ở thạch tượng quỷ đàn trong tay, tiếp theo thạch tượng quỷ đàn huy động cánh tay hướng nhân loại cường giả nhóm ném mạnh qua đi. Phốc, phốc, phốc, thạch tượng quỷ đàn giống như là được đến nào đó mệnh lệnh giống nhau, này sóng công kích hơn phân nửa Tam Xoa Kích đều hướng về phía trước bị thương 13 người ném mạnh qua đi. Những người này vốn là bởi vì quần thể thạch hóa. Hành động chậm chạp hơn nữa trên người mang thương, càng là dậu đổ bìm leo, lập tức liền có 3 người trốn tránh không kịp bị số căn Tam Xoa Kích cùng đâm trúng ngực. Trong đó liền bao gồm phía trước bị thứ rớt bên hông một tảng lớn huyết nhục cường giả. À kêu thảm thiết qua. Đi, này 3 vị cường giả liền từ trên cao trung té rớt đi xuống. Phanh, phanh, phanh, 3 tiếng trầm đục qua đi, này 3 vị cường giả té rớt trên mặt đất, hoàn toàn ngã xuống. Còn thừa 10 vị bị thương cường giả tuy rằng không có ngã xuống, nhưng cũng mỗi người đều gặp bị thương nặng, trong đó có 5 vị thậm chí mất đi ngự không năng lực thẳng tắp hướng mặt đất quăng ngã đi. Lâm Hoan chân mày một trọn, thân mình chợt lóe liền tiếp được một vị cách hắn gần nhất cường giả. Lâm Hoan hành động tức khắc khiến cho một chúng cường giả sững sờ ở đương trường, nếu bọn họ không có nhớ lầm nói, bị Lâm Hoan tiếp được cường giả chính là phía trước kêu gào muốn sát Lâm Hoan người chi nhất. Lâm Hoan thế nhưng lấy ơn báo oán đến loại trình độ này. Đều thất thần làm gì, chạy nhanh cứu người A, Lâm Hoan đem chừng mắt giống. Lớn nói, những người khác tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng ra tay đem mặt khác 4 gã cường giả vững vàng tiếp được. Lúc này Lâm Hoan mới tiếp tục nói, mặc kệ chúng ta phía trước có cái gì thù hận, giờ phút này chúng ta đều nên đứng ở một cái chiến tuyến thượng mới đúng, nếu là các vị còn không bỏ hạ phòng bị, ở chiến đấu khi bó tay bó chân, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Rốt cuộc nên làm như thế nào, chư vị chính mình suy xét đi. Lời này vừa nói ra, một chúng cường giả thân mình tất cả đều run lên. Hàn Thiên Sơn chân mày một trọn, tiếp theo tán dương trùng Lâm Hoan gật gật đầu, hiển nhiên hắn đối Lâm Hoan cách làm phi thường tán thưởng. Vô luận phía trước bọn họ lẫn nhau chi gian có cái gì thù hận, giờ phút này đều hẳn là bỏ xuống thành kiến liên hợp ở bên nhau, phải biết rằng từ thạch tượng quỷ đàn xuất hiện lúc sau, bất quá vài phút thời gian liền có 3 vị cường giả ngã xuống, 10 vị cường giả trọng thương. Sở dĩ có như vậy nghiêm trọng tổn thương, một là Medusa quần thể thạch hóa. Xác thật cấp mọi người tạo thành phiền toái không nhỏ, nhị là thạch tượng quỷ đàn số lượng đông đảo Tam Xoa Kích công kích quá mức cuồng mãnh. mà cái thứ ba cũng là quan trọng nhất nguyên nhân chính là nhân loại cường giả nhóm căn bản là không có phát huy ra chân chính thực lực. Tất cả mọi người ở nắm chặt át chủ bài, đều hy vọng người khác nhiều ra vài phần lực, chính mình ở lâu vài phần lực, cứ như vậy đối về sau đào vong hoặc tầm bảo đều có chỗ lợi. Cứ như vậy, mới tạo thành nhân loại cường giả bên này tam chết 10 trọng thương hậu quả. Mà Lâm Hoan nói, đối với mọi người tới nói liền tương đương với cảnh tình. Đến nỗi hiệu quả như thế nào, vậy muốn xem mọi người có không nhìn thấu trước mắt mê chướng. William, áo nhĩ đình đốn mặt hiện hiểu ra chi sắc, tiếp theo tựa như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau đem pháp trượng cử qua đỉnh đầu, hét lớn, đại xua tan thuật. Đại chỉ càng thuật, ong, một tiếng vù vù qua đi, pháp trượng đỉnh liên tiếp tuôn ra hai luồng bạch quang. Đệ nhất đoàn bạch quang đảo qua mọi người sau, mọi người trên người màu xanh lá nham thạch tức khắc như tường da bị ẩm giống nhau từ thân thể thượng bóc ra xuống dưới. Ngay sau đó đệ nhị đoàn bạch quang đảo qua mọi người, vô luận mọi người phía trước bị cái gì thương thế hoặc nhẹ hoặc trọng, đều ở bị bạch quang quét đến sau bắt đầu rồi nhanh chóng khép lại. Đại xua tan thuật cùng đại chỉ càng thuật đều là quang minh giáo đỉnh đỉnh cấp. Phụ trợ võ kỹ, cho dù là William, áo nhĩ đình đốn, mỗi dùng một lần như vậy đỉnh cấp phụ trợ võ kỹ đều phải tiêu hao trong cơ thể 1/10 năng lượng. Nếu không phải Lâm Hoan kia một phen tuyên truyền giác ngộ nói chuyện, William, áo nhĩ đình đốn cũng sẽ không dùng ra này hai chiêu. Là quang minh giáo đỉnh đỉnh cấp phụ trợ võ kỹ đại chỉ càng thuật. Giáo hoàng bệ hạ vạn tuế, ngài đức văn, bội đặc hưng phấn kêu to lên. Phía trước hắn thương thế nghiêm trọng, đang sợ hãi chính mình sẽ bị thạch tượng quỷ đàn tiếp theo tập hỏa công đánh xử lý, đột nhiên liền phát hiện tự thân thương thế ở nhanh chóng khép lại, hơn nữa trở ngại hắn hành động màu xanh lá nham thạch cũng bóc ra. Này có thể nào không cho hắn mừng rỡ như điên, mặt khác cường giả trong mắt cũng đều bộc phát ra hưng phấn, nhân loại cường giả nhóm chiến ý. Tại đây một khắc hoàn toàn trọng châm, giết sạch chúng nó, phi thôn hồng hoàn nâng kiếm chỉ hướng nơi xa thạch tượng quỷ đàn, cái thứ nhất vọt qua đi. Martin, các đại dơ lên kỵ sĩ trường kiếm hét lớn, giết chết đám xuất sinh này, chết thay đi người báo thù. Giọng nói rơi xuống đất Martin, các đại cũng xông ra ngoài. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, nắm chặt hiên viên kiếm hung hăng về phía trước một chạm, nhật nguyệt luân truyền. Một tiếng vù vù qua đi, loại nhỏ nhật nguyệt ở giữa không trung xuất hiện tiếp theo cho nhau quấn quanh xoay tròn chiều nơi xa thạch tượng quỷ đàn phóng đi. Mặt khác cường giả cũng không cam lòng nhược với người sau, các đều lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, hướng về nơi xa thạch tượng quỷ đàn khởi xướng mãnh liệt công kích. Lúc này đây, không ai lại có sở lưu thủ, tất cả mọi người ở vì nhân loại tôn. Nghiêm mà chiến, cách chương.